Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, lần nữa tiến về Đông Hải Đại học. Tựa hồ là không có nhìn ra Tô Nhược Tiết dị trạng. Tần Phong nhàn nhạt nói lấy. Há, nàng buổi chiều muốn khảo sát Đông Hải bên này lấy. Ngươi buổi chiều lời nói mang theo nàng đi, ngươi cùng Bạch Tuệ Tĩnh công ty nhìn một cái đi. Vậy còn ngươi, đây không phải đem Hàn Trà Trà các nàng thu xếp tốt phía sau một mực không có cơ hội đi nhìn. Nguyên cớ buổi chiều chuẩn bị đi nhìn một chút Hàn Trà Trà các nàng. À, Tô Nhược Tiết gật đầu một cái. Mà Tần Phong thì là tiếp tục nói. Cái kia đép ngay tại dưới lầu. Các ngươi một chút cùng Bùi Thiên Tư nói xong rồi phía sau. Buổi chiều mang theo nàng đi xem một chút đi. Tốt nhất đem Thiên Tư cũng mang lên. Nói xong Tần Phong còn bổ sung một câu đem Bùi Thiên Tư mang lên. Không có cách nào. Đép tuy nói đầu óc không có Bùi Thiên Tư dễ dùng. Bất quá tại nữ chủ bên trong xếp hàng bên trên đệ nhị. Nếu là đép có cái gì tiểu tâm tư lời nói. Tô Nhược Tiết khẳng định sẽ bị đùa nghịch xoay quanh. Nguyên cớ mang lên Bùi Thiên Tư đó là lo trước khỏi họa. Tuy nói Tần Phong đối đép hiểu rõ 10 điểm triệt đề. Thế nhưng một thế này nội dung chuyện loạn như vậy. Ai biết đép có thể hay không đến cái gì tiểu tâm tư. Nói lấy, Tần Phong liền xoay người đi dưới lầu. Theo sau lại lái xe đi đến Đông Hải trường học. Đông Hải, trạm bảo an. Lần nữa nhìn thấy Tần Phong xe đi vào phía sau. Bảo an trực tiếp liền kinh ngạc. Vội vã đè xuống bộ đàm. Đội trưởng, đội trưởng. Trong bộ đàm truyền đến một đạo không nhịn được âm thanh. Thế nào ngạc nhiên? Nhìn cái môn nhiều chuyện như vậy. Chiếc xe kia lại tới. Ta muốn hay không muốn thả hắn đi vào? Xe gì? Kinh A mấy cái tám Rolls Royce. Trên thực tế cửa ra vào bảo an không cần thiết hỏi. Cuối cùng hắn cũng biết. Cái xe này bài là Đông Hải Đại học biển số xe của học sinh. Hơn nữa cái sinh viên này bối cảnh còn giống như rất thâm hậu. Bất quá cái học sinh này đã hồi lâu không có tới. Hắn cũng không biết gia hỏa này vẫn là không phải cái trường học này người. Nguyên cớ chỉ có thể hướng đội trưởng xin giúp đỡ. Nghe được cái xe này bảng số phía sau. Trong bộ đàm vội vàng nói. Nhanh, bỏ vào đến. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, đừng mẹ nó thế nhưng. Nói lấy, bộ đàm nơi đó liền không còn động tĩnh. Mà Tần Phong bên này thì là 10 điểm thuận lợi tiến vào trường học. Đến bãi đỗ xe, Tần Phong lại tới quen thuộc vị trí. Lại tướng tá dáng dấp chỗ đậu chiếm. Theo sau liền dự định tiến về phòng làm việc của hiệu trưởng đi nhìn một chút. Cuối cùng mình bây giờ còn không biết rõ Hàn Trà Trà được an bài đến cái nào lớp. Nhưng khi Tần Phong đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng phía sau. Lại phát hiện hiệu trưởng cũng không ở trong trường học. Bất đắc dĩ, Tần Phong không thể làm gì khác hơn là đi võ thuật xã. Đến võ thuật xã phía sau, Tần Phong liền nhìn thấy lúc này Mộng Thánh Chính giữa đứng ở trên đài cao hướng dẫn lấy võ thuật. Xã thành viên huấn luyện đây, cả đám đều cho ta tinh thần một điểm, đứng không đứng lẫn nhau. Vừa nói, Mộng Thánh một bên hướng về một bên thế đứng không đúng lắm học viên đạp tới. Người học viên kia là dám giận không dám nói a. Chỉ có thể tận lực đem động tác của mình điều chỉnh càng đúng chỗ một chút. Nhìn thấy học viên động tác thay đổi. Mộng Thánh vừa ý gật đầu một cái. Đang chuẩn bị đem ánh mắt đặt ở tiếp một tên thành viên trên mình thời gian. Chợt nhìn thấy cái kia chính giữa đứng ở cửa ra vào Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong trong nháy mắt. Mộng Thánh hai mắt tỏa sáng. Không kiềm hãm được hét to nói. Tỷ phu, khoảng thời gian này. Tần Phong tại trong lòng Mộng Thánh địa vị có biến hóa long trời lở đất. Không chỉ vẻn vẹn hắn bây giờ cùng tỷ tỷ chuyển tới trong biệt thự của Tần Phong. Càng là nghe Mộng Giao nói ra Tần Phong tại Z Thành hành động. Z Thành một đại ác thế lực. Trực tiếp bị Tần Phong nhổ tận gốc. Lúc này Tần Phong đã thành trong lòng Mộng Thánh thần tượng. Một tiếng này tỷ phu. Mộng Thánh gọi là một cái cam tâm tình nguyện. Tỷ phu. Nghe được cái từ này. Tại nơi trốn có người nhộn nhịp hơi kinh ngạc nhìn hướng Mộng Thánh. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy trên mặt Mộng Thánh cái kia một mặt vẻ mặt sùng bái. Thấy thế, mọi người trong lòng kinh ngạc càng lớn. Cơ hồ là tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở cửa ra vào Tần Phong trên mình. Khi nhìn đến Tần Phong một khắc này, phần lớn người nhộn nhịp nghi ngờ nói. Người kia là ai a? Thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Chúng ta xã trưởng tỷ phu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người nhộn nhịp có chút hiếu kỳ nhìn xem cửa ra vào Tần Phong. Mà cũng có chút lúc trước Tần Phong cùng Miyamoto náo mâu thuẫn tại trận các học sinh nhận ra Tần Phong. Ngọa tao. Ta biết ra hỏa này. Đây không phải lần trước đem cái kia nước Nhật người đánh giấm cút tiểu chảy ra hỏa kia sao? Không nghĩ tới lại là chúng ta xã trưởng tỷ phu. Nói nhảm. Nước Nhật người nói mang đi liền mang đi. Ai không muốn có như vậy cái tỷ phu a? Đáng tiếc ta không tỷ tỷ. Ta có. Trong góc, có cái thân cao thấp thấp đồng học nhấc tay đứng lên. Khi thấy diện mạo của người nọ phía sau, mọi người hơi có chút kinh ngạc. Người này thật là có một cái tỷ tỷ. Hơn nữa dáng dấp còn không tệ. Thế nhưng một giây sau, mọi người liền mở miệng nói. Tính toán đi. Người tỷ tỷ kia căn bản là không lấy ra được. Tuy nói người này tỷ tỷ tướng mạo không tệ. Bất quá cái kia trời bọn hắn thế nhưng nhìn thấy Tô Nhược Tuyết dung mạo. Khuynh quốc khuynh thành bốn chữ này dùng để hình dung Tô Nhược Tuyết lại thích hợp bất quá. Mộng Thánh tỷ tỷ mọi người cơ bản đều nhìn qua. Theo bọn hắn nghĩ đã là tiên nữ. Thế nhưng cùng Tô Nhược Tuyết đặt chung một chỗ lời nói. Còn kém như thế mấy phần. Mộng Thánh tỷ tỷ Mộng Giao trên là như vậy. Một người dáng dấp có chút thanh tú nữ nhân. Tại bọn hắn mắt tới nhìn tới trọn vẹn không xứng Mộng Thánh tỷ phu tốt a. Võ thuật xã các học sinh âm thanh tự nhiên cũng truyền vào đến Mộng Thánh trong tai. Đổi lại bình thường Mộng Thánh tuyệt đối nổi trận lôi đình. Thế nhưng hắn lúc này đã không đi tính toán những cái kia. Mà là bước chân vội vã đi tới cửa ra vào. Tỷ phu. Tìm ta có chuyện gì a? Nhìn thấy gần trong gang tấc Mộng Thánh. Tần Phong cười nhạt nói. Mộng Giao ở đâu cái lớp ngươi biết không? Nghe vậy, Mộng Thánh vội vàng nói. Ngay tại tỷ phu phía trước ngươi lớp a. Ngài quên. Phía trước ta lớp. Tần Phong ngẩn người bất quá rất nhanh liền gật đầu. Tốt a. Nói lấy. Tần Phong liền quay đầu rời đi. Không có cùng Mộng Thánh quá nhiều giao lưu. Chỉ là hỏi một câu liền đi. Mà trên mặt của Mộng Thánh cũng không có cái gì bất mãn. Mà là liền như vậy lẳng lặng nhìn Tần Phong rời đi bóng lưng. Rời đi võ thuật xã phía sau. Tần Phong rất nhanh liền đi tới phía trước mình chỗ tồn tại lớp. Rất nhanh, Tần Phong liền nhìn thấy cái kia ngồi tại bên cạnh Bạch Vận Nhã Hàn Trà Trà. Lúc này Hàn Trà Trà cùng Tần Phong vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm có sự bất đồng rất lớn. Vừa mới nhìn thấy Hàn Trà Trà thời điểm, Hàn Trà Trà là loại kia xanh sao vàng vọt, cho người một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Không chỉ như vậy, Hàn Trà Trà lúc trước trên quần áo vẫn ít nhiều có chút miếng vá. Nhưng là bây giờ Hàn Trà Trà, có lẽ là ở tại chính mình trong biệt thự thức ăn thay đổi tốt hơn. Cả người khuôn mặt biến đến hồng nhuận không ít không nói. Quần áo trên người cũng đổi thành đường đường chính chính đồng phục. Ngồi tại Bạch Vận Nhã bên cạnh, mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất bên trên đều không chút nào thua Bạch Vận Nhã. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tần Phong tảng đá kia cuối cùng là rơi xuống. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột rời đi, mà là đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.